Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 698, cút ra đây. Cầu vốt, Lệ Phinh đôi mắt đẹp hơi hơi híp, sát ý đại thịnh, thân hình lóe lên, cả người bay lên không tại nước hồ phía trên. Sau đó, trên thân nhộn nhạo lên một cỗ huyền khí. Trực tiếp liền đem trên người bọt nước bốc hơi sạch sẽ. Không có mạng che mặt che lấp, Lệ Phinh kia hoàn mỹ dung nhan bại lộ trong không khí. Cái này cho Lệ Phinh lại một cái muốn kiên định giết chết Tô Trần lý do. Nàng đã từng thề qua, cả đời này, không lấy chồng, nàng muốn trở thành thần võ đại lục đệ nhất cường giả. Cho nên, nàng che khuất hoàn mỹ dung nhan. Đã sớm hạ quyết tâm, chỉ cần có người nhìn qua mặt của nàng, nhất định phải chết, không có loại thứ hai khả năng. Lệ Phinh cả người giống như một đạo màu trắng u linh. Thuấn di tại nước hồ phía trên, tốc độ phi thường nhanh, sát ý sôi trào du đãng. Tô tiểu tử, không muốn du động, cùng một giây, cửu u đột nhiên nói, người lại du lịch cũng vô dụng. Không có khả năng có nàng nhanh, chẳng lẽ, chờ chết, Tô Trần không cam lòng, vô cùng không cam lòng, hắn còn không có chinh phục văn nhân lộng nguyệt, hắn còn không có cứu sư tôn, hắn còn không có cứu vãn linh nhi, hắn còn không có gặp lại Lâm Lam Hân, hắn còn không có đem trên địa cầu huynh đệ của hắn mang theo thần võ đại lục đến. Hắn còn không có tìm tòi nghiên cứu ra bản thân thân thế. Hắn còn có thật nhiều suy nghĩ, thật là nhiều chuyện cần làm. Còn có thật nhiều mục tiêu. Hắn không muốn chết, thật không muốn. Hồ nước này có chút kỳ quái. Người không nhúc nhích, chìm vào đáy nước, Lệ Phinh không nhất định có thể phát hiện ngươi. Cửu U âm thanh giảm thấp xuống. Hả? Tô Trần vừa khiếp sợ. Lại là kinh hỉ, có phát hiện hay không? Hồ nước này, ngay cả thần hồn cũng không thể thấu triệt. Lệ Phinh không phát hiện được ngươi. Bằng không mà nói, giờ phút này, ngươi đã bị tru sát. Nàng còn tại trên mặt hồ tìm kiếm ngươi. Đã hiểu, Tô Trần nuốt một hớp nước miếng. Sau đó, trực tiếp thu liễm hô hấp của mình. Thân hình tựa như là một con cá. Lặng yên không tiếng động hướng phía dưới nước mà đi. Tốc độ rất nhanh, cam đoan không có động tĩnh mới là trọng yếu nhất. Hồ này, không có chút nào cạn. Phi thường sâu, thời gian, một phần một giây trôi qua. Tô Trần trọn vẹn chìm vào đến đáy nước gần 100 mét. Rốt cục có một chút cảm giác an toàn. Cả người hắn lơ lửng ở một mảnh đáy nước cây rong bên trên. Bị cây rong hoàn toàn che lấp. Tiếp xuống, ta muốn khôi phục thương thế. Tô Trần không có một chút thời gian có thể trì hoãn. Bất kỳ cái gì một chút thời gian đều là mệnh của hắn. Ngươi khôi phục thương thế. Ta vì ngươi quan sát bốn phía. Cửu ung ngưng tiếng nói. Tô Trần nhắm mắt lại. Dứt bỏ tất cả chấn động. Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng. Chỉ còn lại một viên lòng kiên định, hắn liều lĩnh xoay tròn thần phủ. Trên mặt hồ, Lệ Phinh sắc mặt phi thường không tốt. Tuyệt mỹ bên trong có một chút tái nhợt bên trong có một chút tức hổn hển. Nàng đường đường một cái khung cực cảnh cường giả, truy sát một cái thiên mệnh cảnh 6 tầng tiểu tử. Vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần thất thủ, đơn giản không thể tha thứ. Càng là nàng sống 26 năm đến, sỉ nhục lớn nhất, trốn vào đáy nước sao? Lệ Phinh không phải người ngu, tương phản, rất thông minh, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, lạnh kinh tâm, nàng cúi đầu xuống, nhìn xem nước hồ, không rên một tiếng, hô hấp nhẹ nhàng, nàng nghĩ muốn tại yên tĩnh bên trong phát hiện Tô Trần một tia tại dưới nước động tĩnh. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Lệ Phinh từ bỏ, không có một chút động tĩnh. Hừ, ngươi cho rằng chính mình thật sự có thể trốn ở dưới nước sao? Lệ Phinh hừ một tiếng. Tiếp theo, thân hình khẽ động, đúng là trực tiếp chui vào trong hồ nước, giống như một đầu màu trắng mỹ nhân ngư. Nàng nhanh chóng du động, lấy huyền khí vì cánh, Lệ Phinh tại nước hồ tốc độ vô cùng nhanh. Tô tiểu tử, hoàn toàn thu liễm khí tức, tiếp xuống, không cho phép nhúc nhích. Cửu U đột nhiên nói, âm thanh cực kỳ ngưng trọng, Lệ Phinh đã rơi xuống hồ. Tô Trần hơi hơi mở to mắt, thương thế rốt cục tốt 7-8 phần. Cánh tay cũng một lần nữa lớn một đầu đi ra. Ta đã biết, Tô Trần đáp, thời gian tiếp tục trôi qua. Ước chừng là thời gian một nén nhang sau. Đột ngột, Tô Trần con người hung hăng lóe lên. Hắn âm nhạc nhìn thấy, có một đạo màu trắng, tuyệt mỹ, du động thân ảnh, đang hướng phía bên mình tới gần. Bất qua, hiển nhiên, nàng cùng không có phát hiện trốn ở cây rong bên trong chính mình. Bởi vì, nàng đang khắp nơi loạn chuyển, tìm kiếm, ngay tại cái này một mảnh, tiểu tử kia khí tức có chút nồng. Lệ Phinh trong lòng nghĩ đến, cũng chính là cái này một giây. Tô Trần ánh mắt hung hăng co vào, ánh mắt bên trong là đau nhức. Hắn cảm nhận được cái gì? Có cá, hơn nữa, không là bình thường cá, là cùng loại thực nhân ngư đồng dạng cá, vậy mà chui vào cây rong bên trong, ngay tại cắn chân của hắn chân. Đây là Tô Trần làm sao cũng không có nghĩ tới. Hắn coi là hồ này bên trong không có cá. Cửu U, đáng chết, chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Tô Trần tâm thái lần nữa ba động đứng lên, nhưng hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, đảm nhiệm bắp chân cùng trên chân cá cắn xé cái này hắn. Hắn chỉ cần dám động, liền sẽ bị Lệ Phinh trực tiếp phát hiện. Ai, Cửu U không biết nên làm sao an ủi Tô Trần. Tô Trần hoàn toàn chính xác bị buộc đến rồi cực hạn. Cùng một thời gian, có mùi máu tươi. Lệ Phinh đôi mắt đẹp sáng rõ, nói một mình, đây là kinh hỉ phát hiện, hồ này bên trong có mùi máu tươi, có thể là ai? Đương nhiên là Tô Trần, nàng càng khẳng định, Tô Trần ngay tại cái này một mảnh. Lệ Phinh đôi mắt đẹp chậm rãi quét mắt, đã xác định Tô Trần đang ở trước mắt cái này một mảnh. Như vậy, liền nhất định trốn ở cây rong bên trong, trước mắt. Hết thảy có 3-40 bụi cây rong. Nàng cười, tâm thần khẽ động, trong tay màu trắng ống tay áo, thoáng cái đánh ra, hóa thành một đạo màu trắng lưỡi dao. Hung tàn mà động, chuẩn xác đánh vào trong đó một chỗ cây rong bên trên. Vừa tiếp xúc, kia cây rong bụi liền thoáng cái nổ tung. Uy lực quá kinh sợ. Tô Trần, ngươi không ra, liền chờ chết đi. Lệ Phinh sát khí kiên quyết cười lạnh nói, sau đó tái xuất ống tay áo, lại đánh nát một đoàn cây rong. Thảo, tiện nhân này, Tô Trần đáy lòng mắng. Tiếp tục như thế, rất nhanh, chính mình sở tại đoàn này cây rong cũng sẽ bị đánh trúng. Mà hắn có thể tưởng tượng được, Tô Trần nhịp tim rốt cục không khống chế nổi, bắt đầu gia tăng tốc độ. Nguyên lai, ngươi ở nơi đó, Tô Trần cái này nhịp tim một gia tốc, Lệ Phinh cảm nhận được, nàng sâu kín quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần trốn ở chỗ kia cây rong chỗ. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một vòng rét lạnh nghiền ngẫm. Ra đi, Tô Trần thật đi ra, bởi vì, tránh, cũng không tránh được, chân của hắn chân hung hăng một cái khuấy động. Đem những cái kia đang bám vào đi đứng bên trên cá chấn khai. Chết đi, Lệ Phinh thản nhiên nói, liền muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, khung cực cảnh nhân loại, cút ra đây cho ta. Một đạo chấn thiên tiếng gầm, thoáng cái dập dờn tại trong hồ nước, lúc đầu yên tĩnh nước hồ, âm vang ở giữa chấn động đứng lên, càng kinh khủng chính là, nước hồ đúng là lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị bốc hơi đứng lên. Chỉ có như vậy 2-3 cái hô hấp, toàn bộ hồ liền trực tiếp bị bốc hơi. Trọn vẹn hơn 100 mét, mấy ngàn bình hồ Hơn nữa, chỉ làm, thậm chí, Tô Trần cùng Lệ Phinh quần áo trên người cũng bị bốc hơi làm. Tô Trần cùng Lệ Phinh đều mộng. Sau một khắc, tại hai người hướng trên đỉnh đầu không trung, xuất hiện một hình bóng thật lớn, dài cao đều tự có ngàn mét, phô thiên cái địa, tựa như là một cái con rơi, toàn thân màu xám xanh. Vừa rồi nước hồ sở dĩ làm, cũng là bởi vì nó phun ra hỏa diễm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.